Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Ánh Tuyên Truyện trên trang web www.thechao.org, người đọc Túc Sơn Phi Hồ, chương 172, mục 5. Thật suy nghĩ tự nhiên chính là Tề Vân Tiêu, cái đã từng có ước định mấy năm với hắn. Khi bằng hữu thì trận pháp bóc sư kia của Tề Vân Tiêu, khi đã tinh thông đi đẳng hoành trận, đối với các pháp trận khác cũng sẽ có tinh thông. Mà truyền thống trận pháp thượng cổ này coi như là một loại trận pháp, do đó bằng hữu kia của hắn nếu không chừng cũng có thể chữa trị được. Do nghĩ như vậy nên trong lòng rất là động tâm. Tính toán thời gian thì đánh ngủ lúc trước không còn xa, nhưng hiện tại ở trong môn phái tùy thời đều với nhiệm vụ, tự nhiên không phải lập tức đi tìm một phương, chỉ có sau vài thử cái khác. Là sự thích của Phen liền có chút ủ rũ, nhưng có trong lòng giao giật lật tử mấy cuốn sách về chiến pháp nào nữa. Và trước đó đi thức khỏi thiên trí khác để trở về động phủ. Trở trong động phủ là phát hiện ra cái con nhện tự hồ lớn hơn một phòng, xem ra là linh nhãn chi tuyển đối với việc tăng tốc sự ấm nở là hữu dụng nhất. Làm thế vậy vẽ một cái pháp trận công thân đơn giản. Đây là một loại thủ đoạn cơ bản tu sĩ dùng để khống chế chứng yêu thú. Tiếp theo chính là giọt tinh huyết và trận pháp đem chứng nhện thảo trong đó. Để phát trận có hiệu quả, các quả trứng hấp thu hết tinh huyết và đem cho chúng nở lại tinh linh tuyển. Khi đạt hoàn toàn việc này nên nhận được một đạo phù truyền âm bảo hắn nhanh chóng tới vào tại nghị sự điện. Ra trong lòng dùng mình vì nhiệm vụ vô cùng đã đến. Chương trình tranh nhất phái cuối cùng của tâm trong một mảng ngoại thạch của kim cổ nguyên nào đó cũng lên giới ở giữa Việt quốc và giữa Đệ quốc. Hắn đã chỉ huy hai đạo hắc quang biến hóa như ô vong và vài cái kim nhận đem một gã đệ tử của Trúc Cơ Kỳ của Củ Linh Môn gây cúng liên cuộc tấn công không ngừng. Tuy trên người đối phương khi kết quận rất là kinh người, ngoài ra còn ân ẩn còn có đầu xương khô rung rung ô ô, người sự kích giống như là vũ bão của hai bộ pháp khí. Nên rất nhanh để bị hàn lập tìm thấy chỗ sơ hổ, đem chạm thành mấy mảnh. Hắn là cơ kia thần tục, thường này túi chữ vật trên người đối phương, thì bị mất trên hoang nguyên mờ mịt. Thu hoạch lần này đã có, hơn nữa, sắc trời đã muộn rồi. Do quy ước, tu sĩ kia đan kỳ của thất phái, cùng bán đạo lúc này, sẽ y cho đánh nhau sống chết. Và nhất ảnh hưởng đến mình, không phải là chết oan uổng hay sao? Hắn lập đã từng thấy qua tu sĩ kia đan kỳ đấu nhau, trong lòng liền sợ hãi không thôi. Trong vòng vài dặm để bị đột pháp của tu sĩ Ngự Linh Tông và hóa đạo ổ lần đó làm cho trời lông đất lở, thì chút nữa là đem hắn cuốn đi bảy dặm. Từ đó về sau chỉ cần ngày có chút tối tăm là hắn sớm trở về, cho dù không có thu hoạch được gì cũng không sao. Một năm trước hắn đã phụng mệnh của một người khác hộ tống một lượng lớn linh thạch đến đất này, sau đó đã bị giữ lại nơi đây trên một vật hy sinh cao cấp của thất phái. Cùng liên tiếp tham gia trên đấu quy mô lớn nhân số hơn ngàn người, mà có thân nhật và kim cổ chứng tiết cùng đất nhân phân tán vừa rồi phồn đô lô phát sinh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, từ sau khi chấm dứt lần giao chóng chỉ minh thủ lần thứ hai giữa ba đạo cùng thất phái, song phương ở kim cổ nguyên cách xa nhau tương đối, dần dần hình thành một tháng một trận lớn. Cũng may có những cuộc chiến đấu lớn nhỏ kỳ quái, gọi là đánh lớn chính là song phương các phái tập lượng ngũ lớn một ngàn người tranh đấu với nhau một phen, mà đánh đánh nhỏ chỉ là song phương xuất ra một số tu sĩ nhất định hoặc ba cái năm thêm một nhóm hoặc đơn độc hành động tại trung tâm của kim cổ nguyên liệt thành sát tu đại hội tu sĩ. Đánh lớn thì không cần nói, song phương đánh một cú thật là náo nhiệt nên số chết lại không có mấy, trừ phi là liều mạng, nếu không song phương mở ra hộ tuấn kết giới, ai ai cũng đừng mong có dễ dàng tổn thương đến. Đánh nhỏ với tu sĩ cái đơn kỳ cùng chút cơ kỳ tự lực không thể so với nhau, nên song phương sau khi trải qua một phen thăm dò nên đem thời gian từ rạng sáng đến chiều khiến cho tu sĩ chút cơ kỳ chém giết. Buổi tối các thủ cái đơn kỳ của hai phe mới thu thập xuất động phủ đại chiến một hồi. Tu sĩ cái đơn kỳ vẫn đạt độc đấu một trận một thì đại bại đối phương rất dễ dàng, thậm chí cũng làm trọng thương đối thủ. Nhưng để muốn lấy tinh mạng thì thật là không dễ. Dù sao, và cái đăng kỳ tu sĩ lực sẽ trốn. Thật sự là tốc độ rất kinh người. Kể đến đó, trong thời gian một năm, tu sĩ trúc cơ kỳ hai bên bị tổn thương 100 người, và tu sĩ cái đăng kỳ một người không có. Điều làm cho phu sự song phương cảm thấy đau đớn không ít, không có chút buồn mực. Bởi vì tu sĩ luyện kế kỳ phát lực thấp kém, chỉ là lực lượng dự bị được lại được bảo tồn phần phần đầy đủ. Chẳng qua trận đại chiến cùng được đánh lén, không ngừng trong vòng một năm qua, làm cho tu sĩ của lục tông phái và rất phái cảm thấy ăn không tiêu. Song phương thật lực liều mạng thương thiệt, làm cho suy yếu của đối phương và đồng thời tích trữ lực lượng. Bọn họ rất rõ ràng thời gian khắc biết rất là cần kỳ. Ngọc Lập khởi động thần phong chu, sau một canh giờ để xuất hiện trong trận doanh của mình. Từng gian mộc ốc kích thước không đồng nhất, thạch ốc trong cầm chế như ẩn như hiện, xếp độ sàn lộn xộn, không có quy luật gì cả. Mấy cái này chỉ là người tu tiên tiện tay dùng mộc hệ hoặc là thổ hệ để thật xây dựng nên phòng ốc tạm thời, tự nhiên là phải phân chia khu vực tùy theo một phái. Làm trước tiên đi đến chỗ ở của chính mình, một gian thạch ốc không lớn. Sau khi đóng cửa, hắn lại dùng một bộ trận tiểu cấm đem thạch ốc tạm thời phong bế. Tiếp theo là lấy ra những thứ đắc thủ hôm nay trong túi chữ vật, bắt đầu kèn cá trộn canh. Lại là đầu lâu xương khô cùng một đống cờ hiệu nhỏ. Với thứ quỷ quái này, ngoài trừ người quỷ linh môn, ai có thể sử dụng đây? Chỉ khi đổi một chút tiền. Thầy kiếm này cũng được đấy, thì lại dùng cái này. Lần sau khi lầm nhầm, tôi nói để rất nhanh đem các pháp khí cùng vật phẩm hữu dụng trong đống đồ giữ lại. Những thứ không đáng tiền và mà không dùng được để bỏ trong một cái túi chữ vật khác. Cầm lấy túi chữ vật này, ta sẽ bỏ trận kỳ đi ra khỏi phòng. Sau mấy lần kẹo, thật hướng tới một gian phòng dễ dàng nhìn thấy cho một loạt nhà. Diện tích mộc ốc chiếm từ 5 đến 60 trượng, cây đèn đều màu vàng, thế giới chiếu rọi mặt trời lấp lóe ánh sáng lên, bình thường giống như được tạo thành từ kim loại vậy. Là không khách khí để cửa đi vào, trong phòng ồn ào om sòm cứ kỳ là náo nhiệt. Có một mấy tên tu sĩ có danh tiếng đã bày ra quầy giao dịch từ khi đó. Có rất nhiều tu sĩ đang cùng chủ quán có kè mặc cả hoặc là chuyện lượn đồ vào trong quán. Làm khi đã quen thuộc, nhanh chóng tiến đến quầy của mấy cửa hàng. Những đứa trong túi chữ vật lập tức biến thành linh thạch. Sau khi tẩu tán hết, thì trên tay đã xuất hiện gần 100 viên linh thạch. Là không chú ý đến người khác, mới đến một quầy hàng lớn nhất trong phòng đi tới. Quầy này dịch khoảng 7-8 trượng, cơ hồ phải lớn hơn 3-4 lần quầy khác. Và chủ của là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, béo đến mức ních. Hà Lập cái gì cũng không nói, lập tức đem linh thạch từ trong túi chữ vật đến đưa cho đêm mộc. Sau đó không cách gì nói, Trần Bình đủ cái long ngâm thảo cho ta để gom đủ 500 viên linh thạch thôi. À, nguyên lai là hắn huynh đệ, thật lợi hại, nhanh như vậy mà đem tới linh thạch à, ta xem chút nào. Tên mập vừa thấy Hà Lập lập tới, thì lập tức cười hì hì. Sau đó dùng một tay béo nút ních, đem vào túi chữ vật, đem tinh thần đắm chìm ở trong đó, cảm thấy số linh thạch rất là hứng thú. Tốt tốt tốt, đây là 500 linh thạch rồi, đây là long ngâm thảo, thu lấy đi. Trần Mập mặt mày hớn hở, từ trên người lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Hà Lập. Hà Lập tiếp nhận cái hộp nhỏ đó, trực tiếp vào nắp ra xem. Sau khi liếc mắt một cái thì gật đầu thu lấy, sau đó chờ đợi một chút rồi hỏi tiếp. Lần trước khỏi về phương thuốc, không tin tức vì sao, chỉ cần có phương thuốc giá tiền cũng có thể xem xét được. Lão đệ, một nước từ túi là mặt hy hữu, tuy trong tay của chú sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể có một số những cũng đều là bảo bối, ai lại lấy lên đem ra bán đâu. Hú hồ, lão đệ còn một phương thuốc hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, khó khăn lại chồng chất khó khăn, ta cố hết sức thì thật sự là không tìm được đâu. Trên mặt nghe xong lời Hàn Lập rất là khổ đau, nói về phía hắn kể khó kể khổ. Hàn Lập trong lòng một chút thất vọng, nhưng biểu hiện trên mặt lại lạnh nhạt cười nói, không quan hệ, không có cũng sao, tôi muốn đa tạ Trần Vinh là giúp ta lược cái. Trên mặt nghe xong lời ấy cười hì hì nói, hai phương thuốc kia gần như là loại bỏ đi, đã tổn động đến tay ta nhiều năm, nên muốn chúng nó lúc ấy ta thật là chúng không dám tin tưởng, chẳng qua đã lại bổ mang về để tiến hành thí nghiệm cải tiến. Điều thật đúng là việc mọi người không dám làm, dù sao thì phí quá lớn thời gian cùng tinh lực, nếu không chừng chỉ có vài người tài cao mới có khả năng toàn thành. Trần Mặt nói xong thì có chút cảm khái. Lâm nghe xong hơi mỉm cười, không nói gì. Hắn lúc ở đây để phát hiện được nơi giao dịch thông trang trại này. Cả nhiên, trại trong này có rất nhiều vật phẩm chân quý, các bản là công việc tìm thấy ở phường thị. Từ nguyên liệu được trào đến công pháp, pháp khí, có một cái gì cũng cần đều có. Từ tài thiếu, của tụ linh đan, dễ dàng thu thập sau dịch. Chỉ cần trở về để thành nuôi dưỡng, nên tức có khả năng làm phát lực hắn đột nhiên, tăng mạnh. Thậm chí, ở tiên bạp bạp này, chỉ tốn gần ngàn linh thảo để mua được hai phương thuốc cổ, mà chỉ có trong mơ mới có được. Điều làm cho Hàn Lập kinh khỉ phát cuồng. Chương 173 Xảo ngộ. Sau khi đảo hết linh thạch trong túi tiền, thậm chí ngay cả một đại bộ phận phương thuốc cổ được làm mới, sau này hắn đều có. Một bộ phận còn lại là cần trong một cái mà hiểm xuất ra hai cốc dược thảo gần 400 năm, và tham gia nhiều lần nhiệm vụ nghiệp sát tu sĩ ma đạo. Để cứ như vậy, chẳng những nhận được số linh dược hay dược thảo theo quy định, mà những thứ trong túi chữ vật của địch còn khả năng chưa đổi lấy tiền nhiều hơn linh thạch nữa. Một vài kiện phù bảo trong tay cùng với uy lực của đại dị quyết, là cho dù đụng phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể bình yên mà thoát thân trở về. Tổng dạng là tu sĩ ma đạo trúc cơ sơ kỳ hay trung kỳ gặp phải Hàn Lập, tự nhiên là sẽ không có toàn lực hoàn thủ bỏ mạng dưới tay hắn. Đương nhiên, thế gian hỏa biến thái như thiếu chủ của Linh Môn bằng một thân phận của hắn thì như thế nào mà lại tham gia cái hoạt động này? Kể từ đó, trong một năm nay là cùng có chút thân danh ký trong tu sĩ trúc cơ thất phái. Ai cũng biết Hoàng Phong Cốc xuất hiện một người mới tu vi của trúc cơ trung kỳ, liên tiếp ngắm bắn mười mấy tu sĩ ma đạo và toàn bộ thân còn lại có thể trở về, có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hàn Lập dùng linh thạch để đổi mới tay đem nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu thập lại. Nghe nói ở trong doanh trại của các phái ngay cũng đồng dạng có sổ giao dịch, hắn lên hỏi vị trần mập này giúp hắn để ý xem có hay không các phương thuốc. Tuy nhiên hôm nay xem ra lại không có cái gì cả. Hàn Lập đang muốn cáo từ đối phương, cũng như một người có một trận hương thơm xộc vào mũi, hắn cảm thấy ngạc nhiên, quay đầu thì thấy phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ lạnh lùng. Sau nhìn khuôn mặt động lòng kia, thân thể mềm mại đầy đặn kia, thân xác Hàn Lập không động nhưng trong lòng lại có chút lo sợ bất an. Không ngờ đó lại chính là vị trần sư muội từng có tiếp xúc da thịt. Tưởng tượng đến tình hình của đêm hương diễm nóng bỏng kia, trong lòng hắn có một cảm giác khác thường. Lại nói đến, hắn cùng nữ tu sĩ này từ sau khi rời khỏi cấm điện, trong thời gian dài không có gặp mặt, không biết đối phương khi nào cũng đã đi tới đây. Vũ bá, đây là thứ ngươi muốn. Trần sư muội nhìn nhạt, tiếp mắt dọn xét Hàn Lập, sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đi về trước trần mập, đem một cái túi chữ vật đưa qua. Hi hi, chết tiệt xinh đẹp, người đến rất đúng lúc, cho mày đang cần gấp hàng hóa đây. Trần mập gặp Trần sư muội liền nói, khi béo trên mặt cao hứng rung rung lên. Vũ bá, hắn là bị dưng sưng này của Trần mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày. Hắn vất vạn lần không nghĩ tới vì bà mập này mà mình biết hơn nửa năm nay là trưởng bối của Trần sư muội, còn bảo tô vi trúc cơ trung kỳ, xem ra đi bị trung gia tộc Trần thị kia khẳng định sẽ không thấp. Trần sư muội ngoại trừ lúc đầu đưa mắt nhìn Hàn Lập ra, sau đó liền lạnh lùng không hề để ý đến hắn, không chỉ bằng nửa con mắt, điều làm cho Hàn Lập trong lòng không một ít tư vị. Trần huynh, ta trước hết cáo từ, sau sẽ ghé thăm. Là không muốn lưu lại nữa nên nó lừa khách khí quay đầu đi ra bên ngoài thời gian tịch. Trần sư muội xinh đẹp lúc này lạnh lùng nhìn bóng dáng Hàn Lập đi xa, cùng bị thanh thú nhân nhân lại đến vị trần mập đang xem xét tổ chức vật hỏi. Vũ bá, thế tiểu quỷ nhân gan tìm người mua thứ gì vậy? Tiểu quỷ nhân gan? Trần mập bị tương lời từ lời của vị chất nữ sinh này để gây chú ý. Chỉ là tên gia hỏa vừa rồi đứng ở trong này đó, người nói Hàn Lập. Trần mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, sao mặt hiện ra vẻ khó tin. Chỉ là hắn, có cái gì đúng không? Trần sư muội xinh đẹp có chút kỳ quái hỏi. Ngày đó trước lần đi tới cấm điện, Hàn Lập không lưu lại ấn tượng tốt cho vị trần sư muội này. Hắn nghĩ rằng Hàn Lập chỉ mở tên trốn tránh của chính, nhưng lại khi gặp được vận may to lớn mà thôi. Trần mặt trầm mặc một chút, bỗng nhiên thở dài, khẩu khí trước cổ quái nói. Chất tự xinh đẹp, người vừa đến nơi đây có một số việc không rõ ràng cho lắm, thì không biết người nhìn nào cho rằng người là tiểu quỷ nhất can. Nhưng thanh danh hắn trong đồng môn cũng không nhỏ đâu. Hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp tôn thiệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, tuyệt đối không phải là loại phàm. Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, hướng gia chủ tiến cử người này. Nếu có khả năng lung lạc hắn, chính là có cánh tay trợ giúp không nhỏ. Hắn tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ. Trần Xuân Vũ nghe vậy, trên mặt lạnh lùng bây giờ hiện ra sự hoảng sợ. Thật sự không thèm tin tưởng lời nói nghe được từ trong tai. Đã không khỏi ngơ ngác nhìn lại phương hướng của đại môn sở giao dịch vừa rồi. Nhưng lúc này Hàn Lập đã sớm đi khỏi nơi đây. Sau khi đi ra khỏi sở giao dịch, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó lên hướng chỗ ở của vị sư phụ Lý Hoàng Nguyên đi tới. Như thường lệ, chuẩn bị ân cần hỏi thăm, thực hiện một chút lễ tự nghĩa thầy trò. Lý Hoàng Nguyên hay là tu sĩ kết đan kỳ, chỗ ở tự nhiên không hề đặt ngang hàng với chỗ ở phổ thông. Ở trong trung tâm đại trận còn có một tòa nhà cực lớn, cực kỳ thoải mái và cũng là chỗ sống rất là thỏa hợp. Lại nói tiếp về vị sư huynh của Hàn Lập, ngoại trừ đại sư huynh của lưu thủ tại lúc ba động, những người khác đều có nhiệm vụ trên thân không ở tại chỗ này. Chị Hàn Lập cùng từ sư huynh tổng mông là ở đây. Ngay đầu tiên là khi Hàn Lập đến nơi này để bài kiến Lý Hoàng Nguyên, tu vi trúc cơ trung kỳ của Hàn Lập đang nhận sự vị sư phụ này kinh hãi lắp bắp, cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Hàn Lập từ trúc cơ thành công cũng mới qua mấy năm mà thôi, với tới linh hồn bình thường, cho dù tư chất tụ có tốt đến mấy cũng phải tốn thời gian là hơn 10 năm mới thể tiến vào tu sĩ cách trung kỳ. Hàn Lập như thế nào đột nhiên tăng mạnh như thế, tự nhiên làm cho Lý Hoàng Nguyên trở nên tò mò. Hắn sau khi che xét thân thể Hàn Lập mà không đạt được gì, đến hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng nhanh. Hàn tự nhiên sẽ không tỏ ra lộ ra sự thật và thể hiện hình dáng hồ đồ của chính mình cũng không rõ. Làm Lý Hoàng Nguyên buồn bực một lúc để đem việc này cho qua. Chung quy hiện tại đại địch trước mắt, lão cũng không có tiêu pha tâm lý trong thời gian dài để nghiên cứu việc này. Khi sự tình của Yến gia đầu hàng và đồng quên đi lọt vào trong tay của địch nhân, Lý Hoàng Nguyên cùng với Hồng Phát Tư Bá cũng đã biết đối với việc này, ngoại trừ việc cực kỳ lớn tức giận, cũng không có khiển trách Hàn Lập quá nhiều. Dù sao thực lực của đối phương rất mạnh mẽ, là tự mình có khả năng thoát được một cái mạng nhỏ thật sự là không dễ dàng. Hàn Lập đang nghĩ tới đây, người đã đi đến bên ngoài phòng của Lý Hoàng Nguyên. Làm hắn kinh ngạc chính là từ sư huynh Tổ Mông hai tay ôm vai đang đứng ở ngoài phòng, tinh thần phấn chấn dị thường và vắt giống như là canh cát. Tổ Mông thấy Hàn Lập trên mặt liền mỉm cười trầm giọng nói: "Hàn sư đệ cũng đã tới đây vẫn an sư phụ à?" Hàn Lập cười khẽ và vâng dạ. Lại ở tiếp thì Tổ sư huynh này sức hề lập được danh để bắt ép hắn ở một chỗ không người tranh đấu đã bàn một phen, bị Hàn Lập dựa vào sự lợi hại của pháp khí đánh thắng một chiêu, dần dần lại trở nên hòa hợp với Hàn Lập. Giữa sư huynh đệ bắt đầu cười nói vui vẻ: "Hàn sư đệ, sư phụ cũng đã cùng vài vị khách thương lượng sự tình, tạm thời trở bên ngoài trong chốc lát đi. Thêm nữa công pháp ta gần đây có tiến triển, các bạn ta luận bàn một phen." Tấm mong cười giải thích với Hàn Lập, nhưng sau đó lời rất lời mời làm Hàn Lập cảm thấy đau đầu. Lại là tiếp vì tấm mong này từ sau khi thua ở trên tay hắn, cơ ở mỗi một đoạn thời gian được yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng lập sau sẵn sàng đem chi tiết mình tùy ý tiết lộ ra, tự nhiên kiên trì không chịu. Nếu là ở Hoàng Phong Cốc thì tổng sư này tuyệt đối sẽ không tốt như thế. Nhưng cái này chính là ở chỗ sẽ có nhiều tu sĩ lợi hại, thu rất nhiều. Tấm bông thấy dưa với hắn vài lần không có kết quả vì không liên lạc được và tìm kiếm người khác. Cuối cùng điều này làm cho Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy thì tại ngay được câu cuối cùng của đối phương, Hàn Lập cười khổ một chút, nói cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời. Tuy nhiên lòng Hàn Lập đối với khách nhân của Lý Hoàng Nguyên cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao được Tấm Mông dùng câu thương lượng đều nói rõ ràng người trong nhà tầm chín phần cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Bởi vậy khi đang muốn từ trong miệng của Tấm Mông thậm chí một phần thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra và vị tu sĩ nam nữ. Mà vợ chồng Lý Hoàng Nguyên theo sát sau chắp tay nơi tiễn. Quả nhiên tất cả đều là tu sĩ kết đan kỳ. Hàn Lập nhìn rõ 4 nam 3 nữ, tu vi sâu không lường được. Hắn không tổng mong không dám cản đường, cũng vào trên ra trái phải thúc thủ đứng ở hai bên. Lý Hoàng Nguyên liếc mắt nhìn thấy Hàn Lập, sau khi mỉm cười thì không thèm để ý. Tu sĩ khác tự nhiên không thấy Hàn Lập, nhưng phần lớn cũng chỉ đảo qua. Từ sau bọn họ thấy một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đối bọn họ mà nói sự không có gì để đáng để chú ý. có một vị dáng người thon dài hoàn mỹ. Sau khi nữ tu sĩ khăn che mặt này, đôi mắt đảo qua lập thay đột nhiên chấn động, ngừng cấp cấp mộ, đồng thời đôi mắt như hủ thu sáng, hiện lên vẻ khác thường, khó thể biện minh được. Nam cung tiên tử, tự gặp qua lệ đồ sao? Tu sĩ khác phát hiện sự tình khác thường là nàng, không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn qua, liền hướng lên cảm thấy nghi ngờ, mới mở miệng hỏi. Nam cung tiên tử. Mấy từ này rơi vào trong tay Hàn Lập, làm cho anh trong lòng đầm dầm một cái, giống như là bên ngàn ngũ vị, tư vị loại gì cũng có. Hàn tuy miên cưỡng không chế được sắc mặt không biến, nhưng tình trong tự kiểm hãm được, đôi mắt nhìn vị nữ tu sĩ này một cái. Chương 274, phó ước. Không có, chỉ là lệnh đồ rất giống với một người bạn cũ của ta, lâu rồi không gặp thôi. Thị sắc trong mắt biến mất, không lại ánh mắt bình thường. Những lời này làm cho Lập trong lòng chua chát, có chút hương vị đau khổ. Ồ, nhưng vậy là đúng là xảo hợp đó. Thì ông Nguyên cười nói, liếc mắt lại dò xét Hàn Lập. Nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, một chữ khác thường không lộ ra. Mà sau khi các vị tu sĩ khác ngước mắt nhìn nhau, chúng tất cả đều toát ra vẻ mặt như vậy, lịch sự nói rằng bọn họ có vài phần tin tưởng, chỉ có trường biết. Vì đang không tin tưởng này, không biết lời ấy có thể làm cho người khác tin nhiệm, nhà không biện giải gì mà nhẹ nhàng bay đi. Những người còn lại sau khi mấy lần nhìn Hàn Lập phải tâm ý sâu sắc, mới hướng tới vị chồng Lý Hồng Nguyên cáo từ. Nụ cười trên mặt Lý Hồng Nguyên sau khi tất cả khách nhân đã rời đi rồi dần biến mất. Hắn nhớ mày quay mặt qua Hàn Lập, nhàn nhạt nói, theo ta vào trong phòng, ta có điều muốn hỏi ngươi. Là thế vậy, chứ là âm thầm kêu khổ, em phải lên tiếng đáp lời. Mà vị thiếu phụ sư nữ ở kia ôn nhu an ủi Hàn Lập vài câu rồi cũng đi vào. Khi Hàn Lập đi vào phòng khách thì Lý Hoàng Nguyên đang ngồi trên ghế, giữa bộ dáng có chút tăm chiêu, thiếu phụ thì ngồi sát bên cạnh. Mới biết ỉm một tông tu sĩ Nam Cung Uyển kia. Lý Hoàng Nguyên thấy Hàn Lập thì đến trước người, lên đến chỉ chấm tư, không quanh co, chỉ tiếp hỏi. Hàn Lập nghe xong im lặng trong chốc lát, trong tâm khoảnh khắc cơn đau đong đếm vài lần. Biết tình huống mụ dạng khác thường của Nam Cung Uyển, thì cả đứa rơi vào trong mắt lão. Các bạn không thể đại khái cho qua, nên phải gật đầu, thật lẽ nói. Đệ tử đích xác cùng với Nam Cung sư thúc, từ ngẫu nhiên quen biết thôi. Lý Hoàng Nguyên nghe Hàn Lập dễ dàng thừa nhận như thế, cũng chút ngoài ý muốn. Thần sắc trên mặt nhất thời dựng đi. Sự việc như thế nào, có thể nói cho ta nghe được không? Thiên phụ nghe Hàn Lập nói thế, trong lòng hiếu kỳ nổi dậy, không khỏi mệt mỏi. Dù từ Nam Cung Uyển thẳng thừng phủ nhận việc quen biết với Hàn Lập, nhưng hiện tại vị đồ đệ này nói giọng quen biết, trong này khẳng định là có đoạn cố sự. Mà Lý Hoàng Nguyên nghe xong lời nói của phu nhân mình thì gật gật đầu nhìn Hàn Lập, xem ra cũng biết nguyên ủy của việc này. Sư phụ tuyệt tội, bởi vì chuyện này đề cập đến một ít việc riêng tư của Nam Cung Sư Túc, mà đại tử từng đáp ứng qua tuyệt đối không đem sự tình tiết lộ ra ngoài, xin sư phó xin dân lượng thứ. Hàn Lập sớm chuẩn bị tốt một lý do qua bên chính đại, cực kỳ uyển chuyển và cự tuyệt. Nghe xong Hàn Lập nói thế, vợ chồng Lý Hoàng Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Lý Hoàng Nguyên nghỉ ngơi, thở châm trước chậm chạp nói, một khi đã đáp ứng đối phương, vi sư tự nhiên không thể để cho ngươi thất tín. Tuy nhiên vi sư thắc mắc, nhắc nhở cho ngươi một câu, vị Nam Cung tiên tử này ít tiếp xúc thì tốt hơn. Phải biết rằng nhân bị công của Yểm Hồi Tông, vi sư sợ ngươi bất chi bất giác hay là đối phương mà thôi, còn mà mình không biết. Nhưng hiện tại thì người thần trí tỉnh táo, để nói rõ ràng vi sư cũng lên lòng. Là nghe vậy, trong lòng héo hon, trong miệng vội vàng hơn dưỡng phải. Lý Hồng Nguyên thấy thần sắc ngoài lập cung kính, vô giảng tôn sư trọng đạo, một tia cuối cùng ở trong lòng nhanh chóng biến mất. Hòa ái vui vẻ chỉ điểm vài vấn đề tu luyện cho Hàn Lập. Hắn tự nhiên tập trung chú ý nghe, không chỉ bỏ sót một câu nào của Lý Hồng Nguyên. Sau nửa ngày, Lý Hồng Nguyên thuận miệng hỏi Hàn Lập vài câu về nhận thức tâm đắc trong tu luyện. Đối với câu trả lời của hắn rất là hài lòng, đầu tiên ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. Hàn Lập, vì sự hiện tại có việc riêng trong người đi làm, người có nguyện ý không? Việc riêng? Hắn chính là ngẩn ra, lập tức ngựa đáp. Sư phó có việc gì cần phân phó, đệ tử sẽ hết sức hoàn thành. Lý Nguyên rất cao hứng về thái độ, không lưỡng lự của Hàn Lập. Sau khi lão đứng dậy chậm rãi, Cô vừa đi hai bước trong lòng, để chậm rãi nói với hắn. Kỳ thật cũng không phải là sự tình gì nguy hiểm, chỉ là kiểu người tạm thời đã bỏ tiêu một đoạn thời gian, giúp ta bảo hộ người an toàn. Bảo tiêu, người bảo vệ. Là có điểm mặt nhiên, nhưng bình tĩnh, nghe lời nói của Lý Hoàng Nguyên. Chỉ là lúc đầu, ta muốn cho tứ xuyên của người tống bông đi, nhưng là gần đây, ta cũng nên nghe ta nói, phía diện tình giết người, rất nhiều thuộc sự ma đạo. Điều này cũng làm cho ta cùng sư nương ngươi giật mình không nhỏ. Không nghĩ rằng trong môn hạ của Lý Hoàng Nguyên cũng có thể xuất hiện một người mạnh như vậy. Nghe nói, ngay cả người của lục phái khác cũng thường xuyên đảm nhận việc này. Cứ như vậy, để làm cho ta cảm thấy yên tâm. Lý Hồng Nguyên cười cười nói, có thấy được tâm tình của lão cực kỳ là tốt. Ma Thiên Phụ ở bên cũng đồng dạng cười dài nói, mặt khác, Tống Bông từ nhỏ ở lại một lúc ba động, không có lịch lãm cho nên tục, kiên quyết về một nhân tình thế thái rất lớn. Cho dù từ phương diện này mà nói thì người cần sai người vào vệ cũng là một phàm nhân ở thế tục mà thôi. Hà Lập nghe sau một phen tán dương, ca ngợi của vợ chồng Lý Hồng Nguyên, trên mặt cười cười, có chút ngượng ngùng. Vui dáng hơi xấu hổ. Tuy nhiên để hắn đi bảo hộ một phạm nhân, một dù thần sắc tuy bình thường, nhưng trong lòng một chút buồn mực. Theo lý thuyết thì một vị phạm nhân có cái gì nguy hiểm đây? Tiện tùy tiện phải một đệ tử luyện khí kỳ nên đủ để bảo đảm. Làm gì một đệ tử chút cơ kỳ như mình phải đi? Có lẽ Lý Hằng Nguyên đã đoán ra nghi vấn hoàn lập, để lãng được giải thích được thủ thuật nói. Người mà ta kêu, người bảo hộ là hậu nhân của vị sư huynh trước kia của ta. Hắn đối với ta có ân đại ân cứu mạng, nhưng con trai độc nhất của hắn lại là phàm nhân không có linh căn, không phải tu luyện, chỉ có thể ở lại thế tục mà thôi. Bởi vậy sự kháng chết ta từng phát thệ qua, chỉ cần ta còn sống một ngày thì tuyệt đối phải bảo đảm an toàn và vinh hoa phú quý cho hậu nhân của hắn. Do đó hơn trăm năm qua ta âm thầm trợ giúp cho vài thế hệ đại phú đại quý, có hiểm gì ta cũng sớm giúp bọn họ vẫn giải quyết sạch sẽ. Lý Hồng Nguyên đến đây lên đường lại, phảng phất như hồi tưởng lại chuyện cũ, nhưng sau đó lại thu liễm vẻ mặt nói, như vài ngày trước ta nhận được tin người của ma đạo lục tông có thể phái một ít đệ tử cấp thấp cho trộn vào thế tục của nước ta để tiến hành thanh tẩy một số phẩm nhân mà thất đại phái chúng ta trợ giúp, ý đồ tấn công sự cung cơ ứng một liệu bình thường thế tục đối với thất phái. Mà bởi vì quan hệ của ta cùng gia đình này nên cũng sẽ bị người của ma đạo tính chung thành một loại. Sau đó thì cần một số người có khả năng ứng phó trưởng phong ba này, bảo hộ cho bọn họ an toàn. Đương nhiên nên là ma đạo không tìm bọn họ phiền toái, vậy thì càng tốt thì sao? Làm sức nghe xong, cô cứ gật đầu, ta phải hiểu được. Tốt lắm, ta sẽ viết một phong thư cho gia chủ đường đại của gia đình này, nói rõ ràng thân phận cùng tình huống của ngươi. Hắn cũng là người thứ nhất biết được sự tình của ta, cố tổ tiên hắn. Mặt khác, ta cũng đã có thông báo qua rằng ngươi trong khoảng thời gian ngắn sẽ tính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng bẩn lo lắng sẽ bị xử phạt. Và trong mọc giản này cũng tiết liệu về người của nhà họ. Hiện tại ngươi cần phải nó và đi thu thập hành lý đi, sáng sớm mai xuất phát, đừng chậm trễ kẻo sinh biến. Cuối cùng Lý Hoàng Nguyên nghĩ phân phó phó tuân mệnh. Hắn lập khép người nhìn giọng đáp. Hắn ngồi trên thân phong chu ở độ cao hơn 7 trượng, thu lực phi hành. Hiện tại hắn đi không phải là hướng đến kinh thành của Việt quốc Việt đô, là ở chỗ của phạm nhân kia, mà là bay thẳng theo phương hướng của Nguyên Vũ quốc. Hắn lập thời gian tự do này muốn trước tiên đi ứng phó với Tể Vân Tiêu kia, rồi tự xem cái trận pháp sư này có thể chữa trị được hay không pháp trận đã tổn hao tổn hại, vì nghi ngại là có trận truyền thống trận kia. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng hắn có thể thoát thân phòng khi thất đại phái trong cuộc chiến quyết. Nếu không, đại lục tông buộc khi ra tay, hắn chỉ có thể chạy trốn cầu sống trong những ngày của có lại một cuối của đời, làm sao còn có thời gian để tu luyện. Hắn đã tính toán rằng chuyến này sẽ không có sự tổn hại gì, thời gian hơn 20 ngày đúng đủ là đủ, căn bản sẽ không chậm trễ nhiệm vụ của Lý Hoàng Nguyên, cho nên mới yên tâm mà đi. Địa phương ước định của Tề Vân Tiêu và Hà Lập lại ở trong một quán trà nào đó tại một tòa tiểu thành của Nguyên Vũ quốc. Theo như lời hắn nói, quán trà này chỉ là một vị hạ nhân của hắn mở ra, cho nên Hà Lập tìm được nó nơi đó thì có thể liên hệ được với Tề Vân Tiêu. Tụ dọc đường Hà Lập nhanh như trước, cho dù ngẫu nhiên gặp phải tên tu sĩ cũng không chú ý bỏ qua, không có một tia ý đồ nào muốn dây dưa. Sau 7-8 ngày đêm không ngừng bay, Bản thân cô cũng đã đến một địa điểm gọi là Kim Mã Thành. Vì không gây ra động náo động nên khi cách tường thành một vài dặm, liền thu lại pháp khí, nó hạ xuống, chậm rãi ung dung hướng tới cửa thành mà đi tới. Kim Mã Thành này tuy không lớn, nhưng ở chỗ cửa động rất nhiều đông, người ra vào cực nhiều, trên đường khá phồn hoa. Nó là tướng mạo bình thường, áo quần nhưng sớm đã thay đổi một bộ nho bảo khá cũ. Nhanh lên trước, lên vào trong đám đông và theo dòng người tiến vào thành. Quá trời này tranh ký không nhỏ, nó tùy tiện tìm một cái hài đồng. Sau khi nghe đến chỗ ô Thanh Tuyền trà quán, để dễ dàng biết được sự tình, bước đi tới. Nơi đi kia là đứng ở trước cửa thành của Thanh Quyền trà quán, thì cảm thấy rất hứng thú nên dò xét xem. Chương 275 Trà Hương. Quán trà không lớn, chỉ là ba gian liền nhau khi thành mà thôi. Nhưng nên đón là một cũ hương trà sâu tầm vào mũi Hà Lập. Hà Lập có hơi chút kinh ngạc, tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong hương trà này cảm được linh khí nhàn nhạt. Trong lòng Hà Lập rung động thì không hề do dự bước vào trong. Ba gian phòng bài trí thành một hàng, một lớn hai nhỏ, lúc mà tất cả đã đầy khách tụ tụ. Thậm chí phía trong quán trà không còn chỗ nên có vài người ăn mặc khác nhau đang được yên ở một bên chờ đợi. Trong những quán khách rất nhiều nhưng không có một người nào ồn ào lớn tiếng. Phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt lại, cô tư có vị nhấm nháp cách trà trước mắt. Chỉ có một số ít người đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó. Mặt trên tường của gian lớn được dựng một tờ giấy vàng rất to, khoảng hơn một trượng. Mặt trên viết: mỗi người mỗi ngày chỉ một ấm trà. Mũi to như đồng bay phượng múa kia cực kỳ bắt mắt. Hoàng Xuân thấy mấy chữ này trong lòng cực kỳ là buồn cười. Hắn chỉ là lần đầu tiên nghe thấy suy nghĩ làm ăn có hạn chế số lượng. Chẳng qua hắn chỉ cười mà thôi, sợ không phí tâm suy nghĩ làm gì. Và sau khi quét ngay các phòng, lập tức hướng tới một vị ăn mặc sáng sủa, cô bộ dáng trưởng quầy ở trong đó đi qua. Người trưởng quỹ này làm việc làm ăn của quán trà tuổi ước chừng hơn 40, mũi tô mét, bộ dáng cực kỳ là tinh minh. Lúc này hắn nhìn thấy ở phía sau quầy thu tiền cúi đầu đang dùng bàn tính, thỉnh thoảng nhìn vào quyển sách nào đó ở bên người. Hắn đi tới vài bước đứng ở trước quầy thu tiền, sợ lạnh nhạt không nói, đều làm cho trưởng quầy trước kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tới. Sau thế rõ rằng Hà Lập, sắc mặt hắn lập tức đại biến, vội vàng đem bàn tính và sổ sách để sang bên. Từ sau quầy đi ra, hắn có chút sợ hãi cung kính hỏi: vị tiền bối này có chuyện gì muốn vãn bối hỗ trợ sao? Thì nhất định là hết sức. Trưởng quầy này không ngờ cũng là người tu tiên, nhưng tư vi thấp đến mức đáng thương, chỉ có bộ dáng luyện khí kỳ từ thứ. Hôm nay đối với vị tiền bối Hà Lập sâu không lường được này, tự nhiên trong lòng thấp tha thấp thỏm bất an. Là không nói hai lời, từ trong ống tay áo phát nhẹ một cái ngọc bụi trong suốt màu xanh liền xuất hiện trên mặt bàn. Trưởng quầy vừa thấy ngọc bụi này trên tên ngẩn ra, nhưng lập tức trên mặt xuất hiện kinh hỉ nói: nguyên lai là Hàn tiền bối lại giả lâm, vãn bối thất lễ. Tề thủ gia đã sớm phân phó qua, có thể bối sẽ tới trong thời gian gần đây, vậy bối sớm đã chờ đợi lâu rồi. Hàn Lâm nghe xong lời nói của đối phương, dùng phương pháp đồng dạng thu ngọc bụi lại, bình tĩnh nói: là hiện tại có gặp thiếu gia ngươi, dẫn đường đi. Tuân mệnh tiền bối. Trưởng quầy tuân theo đáp ứng. Tiếp theo người này gọi một gã phục sự đến tiểu nhị, sau khi dặn bảo vài câu để mang thất Hàn Lập từ cửa sau mà đi ra ngoài, thì tiếp ra khỏi tiểu thành theo tây nam mà đi. Phía tây Kim Mã Thành là một cái mảng quần thể đồi núi màu vàng xanh, lớn hơn nhỏ nhỏ không hiểu là bao nhiêu. Những trưởng quầy như là ma sáu mang theo Hàn Lập đi trong đồi núi. Sau khi rẽ quẹo quẹo vài lần thì đi tới một thung lũng bằng phẳng chỉ hơn 100 mẫu. Thế giữa vùng thung lũng này có 7-800 thạch ốc màu trắng, một phía cùng một chỗ tên một chỗ các một loại trúc mộc xanh biếc thưa thưa thớt thớt thì không rõ là lắm. Trước quán mang Hà Lập tới phụ cận nơi đây thì không lưu nói với hắn một câu: tìm búi thực ra của nhà ta ở trong phòng, tuy ngoài trận bày một cái chút trận pháp, búi tại hạ cần phải bẩm báo thiếu gia một tiếng mới có thể mang ngoại nhân đến vào. Nhưng sự tình quả là tiền bối sớm đã phân phó qua, thì thấy tiền bối và thiếu gia tại hạ nếu không đụng chạm cầm chế thì rất phiền toái đó. Làm chút tâm chiêu nhìn một phía thung lũng này, tự hồ rất thanh tú, không có quy luật gì liền nói: được rồi, mình cứ đi trước đi là được. Chưa kịp nghe vậy, lúc này mình hít một hơi, khi tại mang hàn lập hướng vào góc đi đến. Lộ trình hắn đi cực kỳ là kỳ lạ, chốc chốc đi tới 3 bước, rồi lại lùi lại 2 bước, chốc chốc hướng tới đông đi đến 5 bước, nhưng lại quay đầu lại tới phía sau 6 bước. Toàn bộ hành động của hắn vô cùng là hỗn độn, tựa hồ không tìm ra quy luật gì. Sau đó hai người chậm rãi tiến sát vào phòng ốc giữa thung lũng. Thực ra hàn tiền bối đã đến, mọi người ra gặp mặt. Ở khoảng cách hơn 10 trượng, Trực Mối rốt cục nhẹ nhõm thở ra một hơi, hướng về gian phòng lớn rất tiếng hô lớn: "Hàn tiền bối đến sau, thật tốt quá, chẳng qua chậm chút sẽ lập tức đi ra ngoài." Từ trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỉ của Tề Văn Tiêu, nhưng sau đó lại thành một tiếng trầm muộn vang lên. Tiếp theo là chỉ một lời kêu khổ không ngừng oán: "Đã thất bại rồi." Cửa đã mở ra, Tề Văn Tiêu với vẻ mặt thất vọng đi ra, trên người còn sắt một cỗ hơi tật nóng bức. Tuy sau khi hắn thấy Hàn Lập, sau bạc u ám nét thời sáng sủa, thì có chút hưng phấn, bước lên với bước nói: "Đúng là tiền bối, về thật tốt quá, xin mời đến đây để vạn bối làm trọn đạo. Địa chủ trong này muốn gì khác nhưng chẳng hương thượng khảo là có phá chén." Tề Văn Tiêu nhiệt thành vạn phần muốn mời Hàn Lập vào trong gian phòng ở bên. Trước lúc này tay chân so với mấy năm trước thành tục lão luyện hơn rất nhiều, thì đã cực khổ đạo hữu rồi. Hàn Lập biết có phải cầu người ta nên rất khách kỳ nói. Tiếp theo nhìn thấy vào trong phòng lần lượt ngồi vào cái bàn hình chữ nhật. Tiền bối cái kia, Tề Văn Tiêu sau khi phân phó Trực Mối đi ra pha trà liền quay đầu lại, bộ dáng có chút do dự nói cái gì đó. Lạc mỉm cười không nói, đặt tay quyển Văn Tiêu Tâm Đắc lại xuất hiện trên bàn. Quyển sách vẫn như trước, ngân quang lấp lánh, đều nói rõ ràng mình vẫn bị cầm chế. Tề Văn Tiêu thấy quyển sách này, tinh thần liền run lên, vừa định đem cái tay cầm nhưng bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó, vội vàng nói vài câu: "Tiền bối chờ một lát." Lạc cười khẽ một tiếng, tự hồ lưu dụng ý của đối phương. Không bao lâu sau, Tề Văn Tiêu bơm một phần trở ra phòng, trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ dài hơn một xích. "Tiền bối, trong này là bộ pháp khí bù chất đi đẳng của anh trận cải tiến, lực tuy không có lớn như luyện đánh ban đầu, nếu khả năng đạt đến một nửa của trận pháp nguyên bản, nhưng cũng tăng là 1/3 so với trận pháp trước kia mạnh hơn rất nhiều." Tề Văn Tiêu có chút xin lỗi nói: "Hình như trước tiên những uy lực của bộ trận pháp này mà hắn có thể gia tăng, làm lòng hắn có chút bất an. 1/3 hắn là thực sắc rung động, chứ nó cực kỳ kinh ngạc. Chúng biết rằng hắn vốn không trông cậy vào khả năng cải tiến bộ trận pháp kỳ lạ này, để đảng hoành trận có thể phát huy 1/10 uy lực, làm cho hắn lập cực kỳ hài lòng rồi. Kém biết rằng tu sĩ kết đan kỳ như Lô Phan Đạc gặp trận pháp này cũng cảm thấy đau đầu. Nếu thật sự có thể tăng lên 2-3 phần uy lực, không phải là thời gian này nên cả tu sĩ kết đan kỳ hay sao?" Ở đây hắn là không thể kiềm chế được, tiếp nhận lấy hộp gỗ, chuẩn bị nhìn kỹ một chút. Mà Tề Văn Tiêu cũng cầm lấy quyển sách màu bạc, nhìn ngắm cẩn thận. Mở nắp hộp ra, một bộ trận kỳ quái cùng một trận bàn lên ký bước người liền xuất hiện. Hắn lấy từng món đồ nhìn kỹ một phen, lựa trận kỳ này với bản trận của bộ pháp kỳ này so với cái trước nhiều hơn nhiều. Hơn nữa hoa văn của chúng rõ ràng là phức tạp hơn. Xem ra lời đối phương nói là thật, uy lực đích xác so với bộ trước kia là lớn hơn. Hắn là vui mừng tu lại bộ trận kỳ này, sau nước mắt nhìn đối phương. Lúc này Tề Văn Tiêu sắc mặt đã tràn đầy vui mừng, người tay nhẹ vỗ nhẹ lên Văn Tiêu Tâm Đắc, xem ra cũng đồng dạng nghiệm chứng qua phong ấn. "Bộ ký trận pháp này cải tiến của người ta rất vừa lòng, thật sự làm cho phiền đạo hữu." Mặt Hàn Lập mang nụ cười nói: "Tiền bối nói lời đâu rồi, tại hạ còn muốn gặp hết vạn phần tiền bối lên cuốn sách này, hoàn hảo trở lại mà mảy may không chút tổn hao. Vạn bối đã dạ mày đúng chứ?" Tiền Văn Tiêu nghe Hàn Lập nói thế, đem đầu lắc lắc, nhanh chóng, thành khẩn nói. Hàn Lập cười, khi tụi nói vài câu, sau đó liền tấn công với Tiền Văn Tiêu. Mà bị trực quỷ, sau khi xuống chốc lát, để mang thêm 2 chén trà thơm, ngon mổ xanh biếc. Hương vị của trà này rõ ràng là thơm ngát hơn so với trà bên Thanh Tuyển trà xá. Hình như là trà phải là thượng đẳng hơn, nên khí tỏa ra cũng đậm hơn một chút. Hà Lập và Tề Văn Tiêu ăn cần thân thiết với nhau, cả hai cùng uống, nhất thời cảm thấy trong miệng trà đầy sảng khoái nhẹ nhàng, thậm chí thanh thanh không kìm hãm được tán dương: "Chả ngon, Không nghĩ tới có thể đem lá trà chỉ biến thành linh khí, thật sự là kỳ diệu hết chuyện nói. Đây là do bàn tay của đạo hữu làm sao? Hoa cực kỳ tâm phục. Hoa đó thật tâm, thật ý, có khả năng đem lá trà ẩn chứa linh khí này. Sự tình này chưa bao giờ nghe nói qua. Huống chi lá trà đích xác là mùi thơm thơm mát vô cùng, tuy không thể kém với lá trà cho đỉnh của thời gian. Tề Văn Tiêu nghe xong lời nói hàn lập, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích: tiền bối đã hiểu lầm rồi, trà này không phải do bạn bố điều chế ra, mà là bạn thúc tặng làm quà. Lá trà này là do người bạn đó tiêu tốn mất thời gian 10 năm và thời gian mới thể nghiên cứu ra đó. Cho nên hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.